Chương 716, một cái vướng víu 17. Tảng đá ném ra, đập ngã cao y củ ổ y cu nở dê người áo đen về sau, Sở Vân Lê lập tức thu tay lại làm dịu dàng hình. Kỳ Phong nói còn lại hai người căn bản không có cẩn thận nghe, hắn cu nở dê không thèm để ý, dư quang nhìn thấy cách xa hai bước tức phụ, bận bịu nhào tới, một mặt lo lắng, Nguyệt Hà, có sao không, có bị thương hay không, kỳ phụ sắc mặt một lời khó nói hết. Nghiêm túc nhắc nhở nhi tử, Phong Nhi, về sau ngươi muốn nghe tức phụ. Kỳ Phong, không dám không nghe Sở Vân Lê, đúng vào lúc này, lều trà bên trong bán trà bà tử mới từ bên cạnh run rẩy tới gần, kẻ xấu đều choáng rồi các ngươi không có sao chứ, bốn cái người áo đen đều ngã trên mặt đất không rõ sống chết, Sở Vân Lê hạ thủ có chừng mực, căn bản là không có giết người, đã có người động thủ, như thế nào cũng phải đem chủ sử sau màn tìm ra. Nàng nhìn về phía kỳ phụ, cha, chúng ta cũng không giống là gia đình giàu có xuất hành, này đó người đi lên hỏi cu nở dê không hỏi trực tiếp liền muốn mạng người, không giống như là giặc cướp. Hẳn là có người sai sử hung thủ không có tìm ra, ngài vẫn là trước đừng trở về. Sinh ý trọng yếu đến đâu, nơi nào có mạng nhỏ quan trọng, kỳ phụ gật đầu, chúng ta trước tiên đem bọn họ trói lại đi. Trói người sợi dây là theo lều trà bên trong gánh nước đòn gánh thượng cởi xuống, hai cha con có chí cùng nhau không cho Sở Vân Lê hỗ trợ, kỳ phụ chứng trạc đàng hoàng, vừa rồi ngươi khẳng định dọa, nghỉ ngơi trước, những này việc nặng không cần đến ngươi, kỳ phong miệng đầy đồng ý, đu nở dê, này dây thừng thô giáp, cẩn thận bị thương ngươi tay. Hai cha con liếc nhau, cảm thấy lau mồ hôi, người bị tức phụ đánh cho bất tỉnh coi như xong, nếu là nàng lại đem người buộc, hai người bọn họ đại nam nhân một chút bận bịu đều không thể giúp, quả thực xấu hổ vô cùng. Bốn người không bao lâu liền tỉnh, bị hai cha con lục soát giao nộp lợi khí về sau, trói thành một chuỗi mang theo vào thành. Trong lúc kỳ phụ thử hỏi bọn hắn chủ sử sau màn, mấy người cưa miệng hồ lô bình thường chết không mở miệng. Rơi vào đường cùng, đành phải đưa đi nha môn. Trên đường trở về mang theo này đó người đi không vui, cũng may lúc vào thành thủ vệ trông thấy này tình hình không dôn nở dê bình thường nở dê, tiến lên dò hỏi. Biết được là sát nhân hại mệnh giặc cướp về sau, trực tiếp tiếp nhận mấy người, mang theo kỳ ra người trực tiếp đi nha môn. Ngắn ngủi nửa ngày, thành bên ngoài có người ăn cướp lại bị người trị trụ dẫn tới nha môn, sự tình liền truyền ra ngoài. Biết được là hôm trước mới vừa làm việc vui kỳ ra lúc, thật nhiều người tới cửa thăm. Phần lớn người đều là thuận tiện hỏi một chút tình hình lúc đó, Sở Vân Lê đều không gặp, chậm một chút một ít thời điểm, Dung Phiêu liền đến, nàng một mặt lo lắng. Các ngươi không có sao chứ, hôm trước mới vừa thành thần, ngày hôm nay vì sao muốn ra khỏi thành đâu, Sở Vân Lê hời hợt, phụ thân hắn phải hồi hương, chúng ta tiễn hắn một đoạn, trùng hợp đụng phải mà thôi. Dung Phiêu một mặt nghĩ mà sợ, cũng may ngươi vô sự. Biết được Dung Phiêu đến, kỳ phụ nhanh chóng vuốt tóc khách nhân, vội vàng tới, mau nhường người dâng trà, lại phân phó người chuẩn bị thiện, sợ thất lễ. Nhiệt tình chào mời, bà thông gia, ngươi tới tại sao không nói một tiếng. Ta xong đi môn khẩu tiếp ngươi. Một hồi lưu lại ăn cơm, các ngươi mẫu nữ hảo hảo tâm sự. Dung Phiêu rất là ngoài ý muốn, kỳ ra cha con xem ở nữ nhi phân thượng đối nàng mặc dù khách khí, nhưng chưa hề nhiệt tình như vậy qua, ngoài miệng nói, ta chỉ là tới xem một chút Nguyệt Hà. Nguyệt Hà là cô nương tốt. Kỳ phụ càng thêm nhiệt tình, có thể cưới được nàng, chúng ta nhà mộ tổ khẳng định bước lên khói xanh. Trở về ta cũng làm người ta tế tổ. Cảm tạ tổ tông phù hộ, Dung Phiêu một mặt mở mịt. Chính mình nữ nhi bộ dáng gì nàng vẫn là biết một ít, năm ngoái trước đó, nữ nhi tính nết cũng không hiện, người trước người sau đều rất điệu thấp, thậm chí là nhu nhược nhát gan. Cũng là năm ngoái nàng mới biết được nữ nhi thông minh. Nhưng là, lại thông minh người không có bà tử ở bên người dạy bảo, đối nhân xử thế lễ nghi quy củ đều sẽ kém chút. Trước khi đến nàng chưa hề nghĩ tới kỳ gia sẽ trách tội, dù sao mới vừa thành thân hai ngày. Hẳn là còn chưa hiện lộ những này điểm yếu. Thế nhưng là, nàng cu nở dê vạn vạn không nghĩ tới kỳ ra đối với nữ nhi thế nhưng như vậy vui vẻ, người trong nhà biết chính mình nhà chuyện, nữ nhi lại thông minh, cũng không đến mức đến cảm tạ tổ tông phù hộ tình trạng. Kỳ Phong một mặt hiếu kỳ, Nguyệt Hà khí lực nàng cực kỳ từ nhỏ đã như vậy chứ, vẫn là về sau luyện ra được, hắn là thật sự hảo kỳ, nếu như không phải trời sinh, về sau kỳ ra hải tử đều nên luyện một chút. Phải biết, ngày hôm nay nếu không phải nhi tức phụ khí lực lớn, bọn hắn một nhà ba miệng nhất định phải mệnh tang đau hạ. Khí lực lớn, Dung Phiêu càng mơ hồ. Thấy thế, kỳ phụ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó nhìn một chút Sở Vân Lê, mặt bên trên nhiệt tình nháy mắt bên trong đi hơn phân nửa, làm ra một bộ nhớ tới còn có việc bộ dáng, đứng lên nói, ta còn có việc, đi trước một bước, bà thông gia nếu là nguyện ý, liền lưu lại ăn cơm đi. Dung Phiêu nghĩ mãi mà không rõ kỳ phụ vì sao đột nhiên liền thay đổi thái độ, rất là nghi hoặc, đợi người đi, nhịn không được hỏi, ngươi phụ thân hắn vì sao? Sở Vân Lê lắc đầu, nương, ta mới vào cửa hai ngày. Cũng thế, mới vừa vào cửa hai ngày, khẳng định không hiểu rõ. Huống chi, đó còn là cha chồng, ở chung thì càng ít. Mà kỳ phụ ra cửa sau trở về thư phòng, đối nhi tử nói, về sau đối với vợ ngươi khá hơn chút. Kỳ Phong dở khóc dở cười, cha, Nguyệt Hà nàng không đánh người. Kỳ phụ, nghĩ đến nhi tức phụ nâng tảng đá tạp người ngoan kình, lập tức bật cười. Lại nghiêm mặt lên tới, không phải là bởi vì cái này. Vừa rồi ta hỏi viên phu nhân Nguyệt Hà khí lực, nhìn nàng bộ dáng thế nhưng không chút nào biết. Các nàng mẹ con chi gian, quả nhiên như ngoại giới truyền lại như vậy cảm tình lạnh nhạt. Nguyệt Hà tự mình tại viên gia lớn lên, không biết bị bao nhiêu ủy khuất, ngươi đã cưới nàng, liền muốn đối nàng tốt. Kỳ Phong nghiêm túc ứng, cha, ngài yên tâm đi. Kỳ phụ yên tâm, lại nói, nàng hay là chúng ta ân nhân cứu mạng đâu. Kỳ Phong, hắn nuốt một ngụm nước bọt, cha, ngươi có thế đừng đề cập chuyện này sao, ghi ở trong lòng liền tốt. Chỉ cần nhắc lên, hắn liền nhớ lại lúc trước hai người mới gặp, giả sơn bên cạnh thân hình tinh tế nữ tử tay bên trong phủng cái so với nàng đầu còn lớn tảng đá. Cũng may hắn biết lễ, mới không có đầu rơi máu chảy. Nhớ rõ nàng khi đó như không có việc gì đem tảng đá trả về hắn lúc ấy còn cảm thấy nàng đẹp mắt tới. Đẹp mắt hắn che cái chán, dù là đến lúc này, hắn nghĩ mà sợ về nghĩ mà sợ, cũng vẫn là cảm thấy nàng coi như ôm cái tảng đá cũng đẹp mắt. Không cứu nổi Dung Phiêu tới một chuyến đắc đắc đến già phu nhân cho phép, còn phải chạy trở về phục mệnh, không bao lâu liền đi. Tiên viện hai cha con nói chuyện nàng không biết, nhưng ăn trưa lúc rõ ràng cảm giác được kỳ phụ đãi nàng càng thêm để tâm, hỏi tới nàng đã từng chuyện, mấy tuổi rời đi Liếu gia, mấy tuổi đến viên gia, tại viên gia nhật tử trôi qua như thế nào chờ chút. Liễu Nguyệt Hà phía trước vài chục năm nhật tử trôi qua không được tốt lắm, nhưng cu nở dê không nhiều kém, không có thiếu áo ăn ít, chỉ là bị người coi thường mà thôi. Nhưng là, người chung quanh coi thường cùng ẩn ẩn rèm pha đối với một hài tử tới nói ảnh hưởng rất lớn. Liễu Nguyệt Hà sẽ tại biết viên ý bân thân phận tình hình hạ cùng hắn tiếp tục lui tới, nguyên nhân lớn nhất là nàng từ nhỏ đến lớn, kia là cái thứ nhất thiện đãi nàng người. Sở Vân Lê nhặt một ít nhớ do nói, nàng vô ý nhạ kỳ phụ đồng tình chính mình, ngựa khí tận lực hời hợt. Coi như như thế, kỳ phụ sắc mặt càng ngày càng lạnh, về sau ngươi muốn trở về liền trở về, nếu là không nguyện ý, chúng ta liền không trở về. Ta không có nữ nhi, về sau ngươi chính là ta nữ nhi. Nếu là Phong Nhi khi dễ ngươi, ngươi cứ tới tìm ta cáo trạng. Ta giúp ngươi thu thập hắn. Nói đến đây, hắn dừng một chút, ngắm một chút mặt mũi tràn đầy thương yêu nhi tử. Đột nhiên cảm thấy chính mình lời này có chút dư thừa. Không nói nhi tử có bỏ được hay không, liền nhi tức phụ khí lực, hắn dám a dám khi dễ nhi tức phụ, đó chính là chính mình muốn ăn đòn. Sở Vân Lê không muốn cho bọn họ đáng thương chính mình, ngược lại hỏi, nếu là hung thủ đi nhà môn còn không khai nhận, làm sao bây giờ đâu? Chủ sử sau màn không tìm được, hẳn là còn có người ám sát, nhà chúng ta nhưng có kết thù. Kỳ phụ lắc đầu, chúng ta ở đây chưa quen cuộc sống nơi đây, không có cùng người kết qua oán. Nhiều nhất chính là một hồi trước kia nữ nhân tới cửa tới nói hiệu nói vượng, ta làm cho người ta đem nàng đuổi ra ngoài, cái này cũng không đến sinh tử đại thù tình trạng. Hắn chỉ hẳn là Hồ Thị. Hắn tinh tế hồi tưởng, Lương Châu Thành bên kia, chúng ta nhà là xa gần nghe tiếng đại thiện nhân, những cái đó giúp chúng ta nhà dài ngăn công, nếu là nhà bên trong khó khăn, chúng ta đều có thể giúp đỡ, gặp gỡ hai năm chúng ta đều sẽ phát cháo. Kỳ gia lương thực đều là bán làm con lương, hàng năm thu trực tiếp bán cho nha môn vận chuyển kinh thành hoặc còn lại châu phủ. Phương diện làm ăn bên trên không có cơ hội cùng người kết thù kết toán. Còn bí mật, cùng người kết thù kết toán là có, nhưng có sinh tử đại thù, cũng không về phần. Đã không phải người ngoài, Sở Vân Lê cảm thấy cái kia thúc thúc rất có hiểm nghi, nhưng là đối với Kỳ gia cha con tới nói, kia là cùng nhau sinh hoạt mấy chục năm thân nhân. Nàng mới vừa vào cửa hai ngày, không tốt nói bậy. Kỳ Phong như có điều suy nghĩ, không bằng ta tìm người tại bọn họ bên thai nói chút thủ phạm chính cùng tòng phạm cân nhắc mức hình phạt luật pháp sát nhân hại mệnh, thủ phạm chính nhất định sẽ chết nếu là tòng phạm, nhất là còn chưa đắc thủ lời nói, có thể quan 2 năm liền ra tới. Kỳ phụ đồng ý, cái này biện pháp tốt nhanh đi làm lại qua một ngày, xuất giá nữ 3 ngày lại mặt. Bản tâm tới nói, Sở Vân Lê không nghĩ trở về. Thế nhưng là đâu rồi, Liễu Nguyệt Hà tại Viên gia lớn lên, nếu là một thành thân liền không quay lại đi, khó tránh khỏi làm cho người ta nói nàng vong ân phụ nghĩa. Thanh danh vẫn là muốn cho Liễu Nguyệt Hà giữ lại. Sáng sớm, Kỳ Phong liền mang theo nàng mang lên lễ vật đi Viên gia. Ngày hôm nay Viên gia trung môn mở rộng, một bộ nhà mình nữ nhi lại mặt tư thế, huynh đệ mấy người đứng tại môn khẩu nên đón, cho đủ Sở Vân Lê mặt mũi. Hàn huyên qua đi, một đoàn người vào cửa, ngày hôm nay Vinh Hòa huyện phi thường náo nhiệt, vây quanh lão thái thái năm cái tiểu cô nương liễu díu, thỉnh thoảng quăng tới hâm mộ ánh mắt. Viên gia dưỡng hai cái họ khác nữ, một cái gả cho nơi khác gia cảnh không thua Viên gia phú thường, một cái trực tiếp mời làm tôn tức. Rơi vào những này tiểu cô nương mắt bên trong, đó chính là các nàng về sau, lập tức đối với lão thái thái liền càng thêm ân cần. Lão thái thái đoán không được những này tiểu cô nương ý nghĩ, hoặc là nói nàng lười nhắc đoán, này đó người nguyện ý hống nàng cao hứng là được rồi. Đáng nhắc tới chính là, cố thị mẫu nữ ngày hôm nay cũng quay về rồi. Đi vào cửa một đôi bích nhân mặt mày đều là ý cười, trong lúc giơ tay nhấc chân đều là tràn đầy tình ý, vừa nhìn liền biết hai người cảm tình vô cùng tốt. Cố thị nhìn một chút bên người nữ nhi, cảm thấy thở dài, mặc dù nữ nhi còn không có thành thân, nhưng chỉ xem Viên Ý Bân đối với vị hôn thê lãnh đạm, liền biết thành thân sau coi như cảm tình tốt, cu nở dê rất có hạn. Nhất là lao thái thái bên cạnh có tân nhân, đối với các nàng mẫu nữ càng thêm lãnh đạm, cảm thấy càng thêm cảm giác khó chịu. Cố thị trong lòng khó chịu, chỉ cảm thấy trước mặt một đôi tân nhân phá lệ trướng mắt, nói, nghe nói các ngươi hôm qua bị người ám sát lúc trước này bát tự tìm nhà ai đạo trường hợp, có thể hay không tương xung thanh âm này đột ngột. Kỳ Phong dương mắt nhìn về phía Cố thị, lạnh lùng nói, ta xem ngươi cũng không giống thực tình lo lắng Nguyệt Hà, chúng ta phu thê bát tự tướng không xung đột lẫn nhau, liên quan gì đến ngươi quả thực một chút mặt mũi cũng không cho. Cố thị mặt bên trên trắng xanh đan sen, ta tốt xấu xem như trưởng bối Kỳ Phong cầm tức phụ tay, không khách khi đánh gãy nàng lời nói, há miệng liền nói đã thành thần tiểu bối bát tự tương xung, ngươi tính cái gì trưởng bối.